Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1660, chương 1659 cho ta có chừng có mực. Trục xuất lãnh địa, Sakuya quyết định, nhường mọi người ở đây cũng đều kinh ngạc, đặc biệt là phong tinh linh mọi người. Hai mặt nhìn nhau, Lip Pha nhịn không được mở miệng, dạng này thật được không? Sakuya, Lip Pha biểu lộ ra rất là lưỡng lự, còn lại phong tinh linh cũng là như thế, cũng đều lộ vẻ do dự. Này không phải là bởi vì mọi người đối Sigurd xuống chàng thấy không đành lòng hoặc là thương hại, mà là bởi vì làm như vậy về sau mang tới ảnh hưởng. Dù nói thế nào đều là có được 3-4 thành phong tinh linh người chơi tỷ lệ ủng hộ người đang chấp chính bộ bên trong công tác cũng ít nhất xem như làm được rất đúng chỗ. Nếu như tùy tiện đem dạng này người trục xuất lãnh địa, đối phong tinh linh chủng tộc ảnh hưởng cũng không nhỏ a. Alicia cười tủm tỉm nói như vậy lấy, nhưng chính như hắn nói, Sigurd mặc dù nhân phẩm không được, càng phản bội phong tinh linh, có thể chuyện này cuối cùng vẫn không có người nào biết. Sakuya càng không bỏ ra nổi cụ thể chứng cứ. Nếu là tùy tiện đem Sigurd trục xuất lãnh địa, duy trì Sigurd người chơi khẳng định hội phát ra dị nghị, chấp chính bộ công tác cũng sẽ nhận ảnh hưởng, sau cùng dẫn đến phong tinh linh quản lý cùng vận động xảy ra vấn đề. Có lẽ Sigurd liền là ỷ vào này chút mới dám muốn làm gì thì làm, cái kia cũng khó nói. Cho nên không có người tội nghiệp Sigurd, lại cân nhắc đến chủng tộc lợi ích cùng nội bộ ổn định, không thể không trở nên lo lắng. Có thể là quyết định của ta đến cùng có đúng hay không, liền nhìn xem lần lãnh chúa tuyển cử đến cùng còn có bao nhiêu người ủng hộ ta. Sakuya lộ ra hết sức không thèm để ý bộ dáng, nói cho mọi người, tâm ý của nàng đã quyết. Này không đơn thuần là bởi vì Sigurd hành động nhưng Sakuya không thể chịu đựng được, càng là bởi vì cân nhắc đến về sau, tạm thời không nói giữ lại Sigurd lời sẽ cho phong tinh linh mang đến bao lớn tiềm ẩn mối nguy. Liền nói Miêu Yêu bên này, nếu như không thể xử trí gián điệp, diệt trừ nguy hại, vậy đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện lại tín nhiệm phong tinh linh. Cái gọi là đồng minh đem sẽ trở nên yếu ớt không thôi. Cuối cùng thậm chí có thể sẽ bị Miêu Yêu tộc người chơi oán trách cùng gạt bỏ. Dù sao, lần này mối nguy bên trong, nếu như chỉ có Sakuya một người tao ngộ còn tốt, có thể Miêu Yêu tộc lãnh chúa cũng ở nơi đây, bởi vì phong tinh linh mà nhận nguy hại, kém chút nguy hiểm đến toàn bộ chủng tộc. Dưới tình huống như vậy, Sakuya còn không đối kẻ cầm đầu làm ra xử phạt, Miêu Yêu nhóm tuyệt đối vô phương từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, phong tinh linh địa vị liền bị động. Vì thế, Sakuya nhất định phải trừng phạt Sigurd, tuyệt không thể nhân nhượng. Chắc hẳn, Sigurd tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình cuối cùng xuống chàng hội là như vậy a. Một khi bị trục xuất lãnh địa, trở thành lãnh địa phản đồ, Sigurd liền mãi mãi cũng vô phương tiến vào phong tinh linh thành thị, càng không cách nào hưởng thụ cao cao tại thượng địa vị cùng quyền lợi, chỉ có thể ở trung lập trong đô thị cùng xem thường hắn đủ loại người chơi lui tới, trở thành một cái bị chủng tộc các người chơi khinh bỉ ruồng bỏ người. Này tuyệt đối sẽ để Sigurd triệt để sụp đổ, chẳng thà nói ban đầu liền tự cho là đúng lại tự cao tự đại Sigurd có thể hay không tại trung lập trong khu vực lẫn vào, đó còn là một ẩn số. Nếu là hắn còn là một bộ tị khẩu, lỗ mũi chiêu thiên bộ dáng, chỉ sợ những cái kia không cố kỵ gì lãnh địa bọn phản đồ nhất định sẽ dạy hắn làm người. Coi như hắn trở thành độc hành người chơi, cái kia đều chỉ có thể ở thường thường không có gì lạ địa phương đi săn, căn bản không kịp nổi quá khứ hết thảy. Đây đối với cái tên kia tới nói, tuyệt đối là khó chịu nhất xử phạt, so giết hắn còn khó chịu hơn. Huống hồ, mất đi một người, chúng ta cũng thu được một cái khó có thể tưởng tượng nhân tài. Sakuya chuyển hướng Rama phương, hướng, lộ ra nụ cười. Nghe vậy, mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cũng từng cái đều phản ứng lại. Không sai, mặc dù mất đi Sigurd, nhưng phong tinh linh bên trong không phải nhiều hơn một cái đáng sợ người mới sao? Hồi tưởng lại liền alo mạnh nhất người chơi đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Hỏa tinh linh bộ đội tinh nhuệ tại hắn trước mặt càng là chỉ có thể bị tùy ý đồ sát kinh người. Chiến tích cùng thực lực, Sakuya triển lộ ra mỹ lệ nét mặt tươi cười. Ta đại biểu phong tinh linh hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Rama hiên sinh, Sakuya liền hướng về Rama duỗi ra một cái tay, tỏ vẻ hiếu hảo. Ấy, Rama cũng là nháy nháy mắt, nhìn xem Sakuya cái kia một mặt cao hứng bộ dáng, sờ nổi lên cái mũi của mình tới. Bất quá, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Rama vẫn là nhún vai, hướng về Sakuya phương hướng vươn tay. Nhưng mà, đúng lúc này, chờ một chút, một cái gọi tiếng theo bên cạnh vang lên. Ngay sau đó, nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ nhào tới, ôm lấy Rama vươn ra tay. Cái gì? Sakuya kinh đến. Ai? Ai ai ai? Ở một bên thật cao hứng nhìn Lipfa cũng là mở to hai mắt. Thấy Rama bị ôm lấy, lập tức kêu lên tiếng. Ngươi, ngươi làm gì? Rama đồng dạng bị giật nảy mình, mà ôm lấy cánh tay hắn kiều tiểu thiếu nữ chính là Alicia. Ta nói, Sakuya, người dạng này hết sức xảo quyệt ờ. Alicia một bên ôm Rama cánh tay, một bên hết sức bất mãn nói, như thế mạnh tiểu ca ca, người lại muốn một người độc chiếm, thật không có đạo lý. Alicia có vẻ như thế chủ trương bộ dáng. Không có, không có đạo lý. Sakuya kinh ngạc nói, có thể là, hắn là phong tinh linh a. Nếu là phong tinh linh, cái kia liền hẳn là Sakuya lĩnh dân a. Như vậy, độc chiếm không là chuyện đương nhiên sao? Đáng tiếc, Alicia không phải nghĩ như vậy. Rama hiểu ca cũng đã nói, hắn tiến vào trò chơi vẫn chưa tới 24 tiếng. Khẳng định không biết miêu yêu tộc chỗ tốt. Alicia cười đùa nói, ngược lại lại không lâu nữa chuyển sinh hệ thống liền muốn đạo vào. Liền từ ta làm chủ, thanh toán Rama tiểu ca chuyển kiếp phí tổn, khiến cho hắn trở thành miêu yêu tộc người chơi đi. Nghe đến đó, Sakuya chỗ nào còn không rõ ràng lắm đâu. Cái này căn bản là tại cướp người a. Thế là, không không không, so với miêu yêu, đương nhiên là phong tinh linh càng thích hợp Rama đệ đệ a. Nói như vậy lấy, Sakuya đúng là cũng ôm lấy Rama một cánh tay. Ai ai ai ai ai, Lipfa lại là phát ra tiếng kêu. Rama cứ như vậy một tay treo một đại mỹ nữ, hai tay đều bị hai đại chủng tộc các lãnh chúa ôm chặt lấy. Truyền đến khó có thể tưởng tượng mềm mại cảm giác và mỹ diệu xúc cảm. Ngay sau đó, Rama đều ngạc nhiên, làm cái gì? Rama gương mặt mờ mịt. Có thể Sakuya cùng Alicia lại là tranh dùm beng, tới làm miêu yêu tương đối tốt, tới làm phong tinh linh tương đối tốt. Miêu yêu tốt, phong tinh linh tốt, miêu yêu, phong tinh linh, miêu yêu, phong tinh linh. Hai đại chủng tộc lãnh chúa liền giống tiểu hài tử một dạng dùm beng, dị thường ngây thơ. Rama chỉ có thể nhường nhận đến từ hai bên trái phải tiếng cãi vã. Cảm thụ được hai đại mỹ nữ thân thể mềm mại, khóe miệng co giật, hắn có thể nói, kỳ thật, một lúc mới bắt đầu, hắn căn bản không nghĩ tuyển phong tinh linh, mà là nghĩ tuyển miêu yêu sao? Chỉ là, hắn hiện tại đích thật là phong tinh linh, chính mình nghĩ chọn chủng tộc, còn có sau cùng lựa chọn chủng tộc, hai đại chủng tộc lãnh chúa thế mà đều tại tranh đoạt lấy chính mình. Thật đúng là đủ loại trên ý nghĩa châm chọc a. Lại nói, hai vị đại mỹ nữ có thể buông tay ra sao? Mặc dù hết sức dễ chịu, nhưng Phong Tinh Linh cùng Miêu Yêu nhóm ánh mắt để cho người ta cảm thấy có chút khó chịu a. Cái kia đằng đằng sát khí bộ dáng, nếu như không phải cố kỵ đến thực lực khoảng cách, chính mình sợ là sẽ phải tại sau đó bị vây giết. Một khi ra khỏi thành liền sẽ bị giết một lần a. Cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính đáng sợ giống như là một cái nào đó toàn thân run rẩy thiếu nữ. Ngươi, các ngươi cho ta có chừng có mực a a a a. Lipfa rốt cục bạo phát, tràng diện lập tức trở nên không thể thu thập, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.